Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 785. Góc truyện audio.com. Một khắc này, trong đầu xuất hiện hình ảnh mình ngồi ở trên ghế ngồi bị gọt nửa đầu. Trần Gia Huy cũng không biết tại sao mình lại có loại suy nghĩ này, cơ hồ giống như là người chết chìm mới vừa được cứu đi lên, ngụm lớn thở hổn hển. Bạn học cậu không sao chứ? Bên cạnh truyền đến một đường ân cần thăm hỏi. Trần Gia Huy biểu lộ quá mức, thấy được một khuôn mặt lúc không lâu vừa nãy mới nhìn trộm, xê trái tim uồng loạn chậm không ít, nuốt nước miếng nói cảm ơn. Nếu không phải là đối phương kịp thời đem mình kéo ra ngoài, thì hậu quả không tưởng tượng nổi. Thiếu nữ đứng lên nói, không có việc gì liền tốt. Ngay sau đó ngồi về trên chỗ ngồi, giáo viên rất nhanh liền đến, đối với sự cố này lần cũng là trăm mối vẫn không có cách. Giải, nhưng vẫn đối với Trần Gia Huy bị kinh sợ an ủi một phen, sau đó để cho người ta thu thập mảnh vỡ. Hạ Diệp, em có thể cùng tôi nói một chút tình huống cụ thể vừa rồi sao? Chủ nhiệm lớp nhấc mắt kính lên dò hỏi. Trầm Mộc Bạch ngồi ở trên ghế ngồi, bình tĩnh trả lời, thưa thầy, vừa rồi em nhìn thấy quạt trên đỉnh đầu Trần Gia Huy phát ra âm thanh kỳ quái, ngay từ đầu cũng không chú ý, nhưng cái thanh âm này lại kéo dài mấy lần, quạt liền bắt đầu có chút lay động. Các bạn học giống như cũng không thấy, em liền nhìn chằm chằm vào nó, lúc nó sắp đến rơi xuống, liền vô ý thức bổ nhào qua kéo Trần Gia Huy một cái. Đương nhiên, nếu không phải là em cách gần đó, thì em phản ứng có nhanh hơn nữa cũng không làm được gì. Chủ nhiệm lớp nhẹ gật đầu, may mắn mà có em, bằng không thì Trần Gia Huy bây giờ phải ở trong bệnh viện. Đối với chuyện này, có mấy bạn học cách gần đó sinh ra bóng ma tâm lý, nhất là Trần Gia Huy chết sống cũng không nguyện ý một lần nữa lắp cái mới ở phía trên, bằng không liền đổi chỗ ngồi. Trong lớp những nam sinh khác lấy việc này chào phúng nói, liền chút lá gan ấy, bình thường ở trên sân bóng rổ sẽ không phải là cáo mượn oai hùng đùa nghịch đi. Trần Gia Huy tại chỗ liền tức giận, vỗ bàn một cái nói, con mẹ nó mày nói ai? Nói chính là mày, không phải là một chút ngoài ý muốn mà thôi, có cần sợ hãi như vậy sao? Nam sinh bật cười một tiếng, Trần Gia Huy căm tức nhìn nam sinh, mày được mày tới nha, mày có bản lãnh đến cùng tao đổi chỗ ngồi. Tao dựa vào cái gì đổi với mày? Nam sinh giơ cằm lên nói, Trần Gia Huy siết chặt nắm đấm, mắt thấy hai người muốn đánh, một nam sinh ra mặt làm người hòa giải, đừng nói nữa, đừng nói. Nữa, đều nói ít lại một chút. Bất quá tớ cảm thấy việc này có chút quái thật đấy, cái quạt kia nhìn vẫn rất mới, làm sao sẽ vô duyên vô cớ rớt xuống. Ai, Trần Gia Huy, sẽ không phải là cậu chọc tới cái gì không sạch sẽ đo. Thốt ra lời này, trong lớp trong nháy mắt yên lặng. Đám người ý lạnh từ phía dưới lan tràn đến toàn thân. Nhất là Trần Gia Huy cùng Đỗ Giao, hai người cơ hồ là đồng thời trừng lớn hai mắt, khuôn mặt lập tức không có chút huyết sắc nào, có chút lộ ra một chút sợ hãi. Không phải là bị tôi nói chúng rồi a hát. Cậu im miệng, Trần Gia Huy chỉ nam sinh, trong mắt chảy ra tơ máu, bờ môi run rẩy nói. Các cậu đừng nói nữa, quá dọa người. Nữ sinh nhát gan phàn nàn nói. Đỗ Giao, cậu không sao chứ? Một nữ sinh giật giật tay áo Đỗ Giao, lo lắng dò hỏi. Đỗ Giao miễn cưỡng vui cười nói một câu, không có việc gì. Chỉ, là câu nói kia cứ như âm hồn bất tán quấn quanh ở trong lòng, mang đến bất an cùng sợ hãi lạ lẫm. Duy nhất cùng trong lớp những người không hợp nhau, mặt ngoài ổn đến ép một cái, kỳ thực nội tâm hoảng như chó. Hệ thống, hắn đi rồi sao? Trầm Mộc Bạch nội tâm run rẩy hỏi. Cách chương,